Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, cửu ngũ thuyết phục. Sau một tiếng, Lục Gia mang theo cửu ngũ rời đi Thiên Hồng cao ốc. Già nua gương mặt rất có một chút ủy khuất ý vị. Trên đường trở về, lái xe có chút tức giận bất bình nói ra, theo cái này tiếng động mua bán ngày đầu tiên bắt đầu làm. Chúng ta vẫn cho phía trên xuất lực. Những năm này không nói làm tốt bao nhiêu, thế nhưng quá mẹ nhà hắn để một số người triệt để cho mình hầu bao thăm dò cổ. Hiện tại hai cái tiểu hậu bối vừa mới xuất hiện, phía trên liền phân bọn hắn nhiều như vậy số định mức. Cái này cũng có chút quá không công bằng đi. Lục gia không có lên tiếng. Muốn ta nói a, ngài liền phải tiếp tục cùng phía trên đàm luận. Lái xe trong lòng nghẹn hỏa, nhíu mày tiếp tục nói ra. Nếu như bọn hắn liền cho chúng ta như thế lớn giao dịch buôn bán, cái kia vậy không bằng ta liền không làm. Ngươi nhìn Triển Nam cùng Tần Vũ có thể hay không tại Nam Thượng Hải chơi, về sau đụng tới Hàn gia, ngươi xem bọn hắn được hay không. Bây giờ nói cái này không có ý nghĩa. Cửu Ngũ nhúng tay trở lại, phía trên dùng Tần Vũ là muốn bắt Tùng Giang giao dịch buôn bán, mà Tần Vũ mượn theo chúng ta đụng một cái, đã chứng minh mình có năng lực như thế. Phía trên kia đối với hắn có tài nguyên nghiêng, là chuyện trong dự liệu. Hắn cầm Tùng Giang giao dịch buôn bán, ta đồng ý, cái này không có vấn đề. Lái xe kích động phản bác, nhưng hôm nay Tần Vũ ý tứ, ngươi nghe không hiểu sao? Hắn không riêng muốn Tùng Giang giao dịch buôn bán, hơn nữa còn không cho phép chúng ta tại Trường Cát, Phụng Bắc cùng xung quanh ở khu quy hoạch tìm hợp tác thương. Đây là ý gì? Cái này không bày rõ ra hắn không cho phép chúng ta đụng khu 9 thị trường sao? Hắn hiện tại không làm được như thế lớn, thế nhưng không cho chúng ta làm. Cái này mẹ hắn chính là bá vương điều khoản. Cái này ta cũng cảm thấy không có gì. Cửu Ngũ tương đối khách quan đáp lại nói. Tần Vũ ưu thế ngay tại ở hắn tại Tùng Giang trên mặt đất lực ảnh hưởng. Vậy ngươi nếu như âm thầm hướng Trường Cát, Phụng Bắc, còn chờ khu quy hoạch cắm cờ, vậy hắn ưu thế liền sẽ bị vô hạn suy yếu. Nếu có một ngày, chúng ta lấy giá cả ưu thế, bắt lại trừ Tùng Giang bên ngoài thị trường, phía trên kia còn biết xem trọng hắn sao? Chắc chắn sẽ không a. Lái xe không nói gì. Đàm phán thứ này, không có người nào là không hướng về chính mình nói chuyện. Cửu Ngũ nói chúng tim đen bình luận, Tần Vũ hiện tại có ưu thế, cái kia thuận đường mở rộng ưu thế là nhân chi thường tình a. Khu 7 bên trong về chúng ta, khu 7 bên ngoài xung quanh là Triển Nam, này bằng với giảm bớt chúng ta trước đó thị trường. Lục Gia than thở một tiếng, quay đầu nhìn xem Cửu Ngũ hỏi, người thấy thế nào chuyện này? Triển Nam cũng là người thông minh, hắn rất sớm trước đó liền bắt đầu vận hành chuyện này. Lại thêm hắn tự thân ở phía trên cũng khá liên quan. Vì lẽ đó âm thầm nói tiếp kết quả này, ta cũng không ngoài ý muốn. Cửu Ngũ thấp giọng nói ra. Huống hồ, ta cảm thấy hiện tại địa bàn phân chia cũng là rất hợp lý. Chiếu vào hiện tại hình thức hướng xuống làm. Hợp lý? Chỗ nào hợp lý a? Lái xe tính khí nóng nảy nói ra. Của ngươi bàn nhỏ, mang ý nghĩa thị trường héo rút, lợi nhuận thu nhập thay đổi ít, ngươi về sau còn có thể nuôi sống ở nhiều huynh đệ như vậy sao? Cửu Ngũ nhíu mày nhìn về phía đối phương, ngươi bây giờ đây là chuẩn bị rời núi rồi, tham gia công ty quản lý sao? Lái xe nghe tiếng giật mình chủ, ngươi mở tốt xe của ngươi, cái rõ ràng nên đi đạo là được rồi. Cửu Ngũ thanh âm không lớn nhắc nhở một câu. Lái xe cắn răng, không có ở lên tiếng. Lục Gia, chúng ta phải biết rõ ràng điểm mấu chốt của sự tình. Cửu Ngũ quay đầu hướng về phía lão Lục tiếp tục nói ra, thứ nhất, chúng ta tài nguyên là ai cho? Kia là phía trên, là quân đội, vì lẽ đó chúng ta tiếp xúc những cái kia quản công việc lãnh đạo. Mới là cái này sinh ý tuyệt đối bá chủ. Bọn hắn nói để ai qua tốt một chút, vậy ai liền có thể qua tốt một chút. Thứ hai, đã quân đội có được cái này sinh ý tuyệt đối quyền nói chuyện, cái kia ta muốn cầm nhiều tư nguyên hơn. Kỳ thật không cần theo Triển Nam cùng Tần Vũ phân cao thấp. Ngươi chỉ cần để người ở phía trên cảm thấy ngươi quan trọng hơn vậy là được rồi a. Lục Gia nghe tiếng lâm vào trầm tư. Tần Vũ có khu chín ưu thế, Triển Nam có quan hệ cùng vốn liếng ưu thế. Vậy chúng ta có cái gì? Cửu Ngũ thấp giọng tiếp tục nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ưu thế của chúng ta ở chỗ Nam Thượng Hải trên mặt đất lực ảnh hưởng. Tương lai Hàn Gia muốn tiếp tục làm liên minh châu Âu EU khu hóa. Cái kia sớm muộn cũng sẽ kéo ra đội hình. Cùng chúng ta đường dây này thượng người. Tại Nam Thượng Hải chạm thử. Bởi vì hóa muốn từ bên này vào. Ngài minh bạch đi. Lục Gia nghe nói như thế, nhịn không được nhẹ gật đầu. Vì lẽ đó, ta hiện tại đừng nghĩ đến đấu tranh nội bộ. Đi tìm Tần Vũ cùng Triển Nam phiền phức. Như thế quá không phóng khoáng. Cửu Ngũ sắc mặt hết sức chăm chú nói ra. Người một nhà đấu đến đấu đi. Cuối cùng ảnh hưởng đến nhất định là tiếng động sinh ý. Mà ngươi sinh ý không làm xong. Phía trên kia có thể hài lòng không? Phía trên đều không thỏa mãn. Ngươi còn thế nào muốn tài nguyên? Muốn quyền nói chuyện? Đúng. Lục Gia gật đầu. Chúng ta liền cùng Tần Vũ. Triển Nam bện thành một sợi dây thừng. Chờ xung đột bắt đầu về sau. Chúng ta còn muốn vào tận đại cố gắng. Tại Nam Thượng Hải ngắm bắn đối thủ. Chỉ cần đánh ra tự thân giá trị. Phía trên kia tự nhiên sẽ đối ngươi có tài nguyên thượng nghiêng. Cửu Ngũ mở ra bàn tay. Mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Còn có. Nếu như Liên minh châu Âu EU khu hóa bị ta ngăn ở khu bên ngoài. Tại cũng vào không được. Cái kia một góc độ khác nhìn lại. Chúng ta thị trường có phải là cũng trong lúc vô hình làm lớn ra đâu. Lục Gia nhìn về phía Cửu Ngũ. Trầm tư sau một hồi nói ra. Về sau liền ngươi phụ trách theo Tần Vũ. Còn có Triển Nam kết nối. Ta lão Lục dám thắng cũng dám thua. Đã Tần Vũ có thực lực này. Cái kia đại gia liền hảo hảo tại nhất khối đem mua bán làm xong. Nói Lật Thiên. Đó chính là Lật Thiên. Ta chính là ý tứ này. Cửu Ngũ cười gật đầu. Lái xe tức giận bất bình theo kính bên trong nhìn lướt qua Cửu Ngũ. Nhưng cuối cùng cũng không dám nói cái gì. Thiên Hồng trong cao ốc. Tần Vũ ngồi trên ghế. Sắc mặt hồng nhuận nhìn nói với Triển Nam. Như thế gọt Lục Gia quyền lên tiếng. Hắn có thể hay không trong lòng không yên ổn hoành a. Phía trên muốn nhìn đến là chúng ta ba nhà. Nhất khối đem sự tình làm xong. Vì lẽ đó ai náo nội chiến ai chết trước. Triển Nam lời nói ngắn gọn nói ra. Lục Gia lan lộn nửa đời người. Điểm đạo lý này hắn có lẽ còn là có thể nhìn ra được. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Cầm điện thoại nói một câu. Ta gọi điện thoại. Cho ai a? Ngoặc kép chấm chấm. Cho một cái. Phi thường dữ dội đại ca. Ha ha. Tần Vũ cười trêu chọc một câu. Cúi đầu điều ra một cái mã số. Bấm đi qua. Tùng Giang. Nhị Long Cương ở khu quy hoạch bên trong. Ngô Thiên Dận ngồi tại trong thành phố. Nhẹ giọng Sông An Tử phân phó nói. Đem trong tay tiền còn lại. Rút ra một nửa. Dùng để chuyển đồ dùng hàng ngày. Ca. Cái này chơi ứng thật kiếm không có bao nhiêu tiền. Người đến hướng lớn làm. Mới có thể có đại ngạch lợi nhuận không gian. An Tử nhẹ giọng khuyên một câu. Đồ dùng hàng ngày trước mắt có người làm sao? Ngô Thiên Dận cười hỏi. Khẳng định có a. Phía Bắc bọn Tây Dương liền ngã đằng cái này chơi ứng đâu. Làm nhiều năm, mà lại bọn hắn đều là định giá bán. Chỉ cần là làm nghề này, nhất định phải đều cùng bọn hắn một cái giá. An Tử không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Có người khô. Vì lẽ đó ta tài cán. Chuyện này không chỉ vào kiếm tiền. Ngô Thiên Dận khoát tay nói ra. Người liên hệ. Nhìn có hay không nguồn cung cấp. An Tử nghe tiếng sửng sốt. Tích lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Ngô Tổng sao? Tần Vũ nhạo báng hỏi. Đừng kêu Ngô Tổng. Ta nghe khó chịu. Ngô Thiên Dận cười một tiếng. Ngươi có chuyện gì a? Tiếng động sự tình rơi xuống đất. Người đến Giang Châu một chuyến. Chúng ta nói chuyện. Tần Vũ nói thẳng nói. Ngô Thiên Dận châm trước mấy giây. Tốt.